lẽo mặt vặn vẹo, bọn họ tất cả đều tâm thần run. Chấm, vài tên đế tộc trước tiên làm ra phản ứng, muốn bỏ chạy, bởi vì bọn họ cảm thấy linh hồn rung động, không thể là người trẻ tuổi kia đối thủ, thật muốn đón đánh mà nói sẽ bị đánh giết. Bọn họ chạy nhanh, nhưng là bàn tay lớn kia nhanh hơn lập tức lớn lên, phô. Thiên cái địa phúc ở trên vòm trời, ầm một tiếng đập xuống. Phốc phốc phốc, hầu như là trong cùng một lúc, vài tên đế tộc toàn bộ bị quay nổ tung, hóa thành một đoàn lại một đám mưa máu. Mà phía dưới, còn có liên miên đại quân, kết quả rất đáng thương, chết không? Có chỗ chôn, hơn nửa đều diệt. Chỗ nà, còn có cái khác chí tôn, ở phía sau đốc quân, cách nơi này xa, lớn tiếng quát. Để người may mắn còn sống sót chạy mau. Nhưng mà, một bàn tay lớn bay ngang qua bầu trời, dường như hoàn toàn mông. Lùng thế giới, đem tất cả mọi người đều bao trùm, thu vào trong lòng bàn tay. Cuối cùng phù một tiếng, đem bọn họ toàn bộ nắm nổ tung. Chính là như thế trực tiếp, quả đoán đến gần như tàn bạo. Thạch Hạo một bàn tay lớn che trời, diệt tất cả mọi người. Đến cuối cùng, cũng chỉ để lại vài đạo dấu ấn mà thôi, thuộc về du dục xích. Tiêu, An Đằng. Nói, bọn ngươi làm sao vượt giới, còn có người nào muốn đi qua? Thạch Hạo quát hỏi, lưu lại bọn họ dấu ấn, chỉ là vì bức cung. Ngươi, mấy người mất đi hết cả niềm tin, mạnh như bọn họ, nhưng rơi vào kết cục như. Thế, trước kia ngôn ngữ thực sự có vẻ buồn cười, càng bị người như thế một. Trưởng đánh giết, không cần hỏi, chúng ta đến rồi. Thanh âm lạnh lùng chưa từng người khu trong truyền đến. Tam đại bất hủ giả hiện thân. Phù một tiếng, Thạch Hạo ngón tay hợp lại, An Đằng, Du Dục, Xích Tiêu chờ. Người dấu ấn sinh mệnh nổ tung, triệt để hóa thành cho bụi. Cách chương.